Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, không kịp chờ đợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu, rất có ý tứ, ta đang xem, Steve Jobs nói, bởi vì Diệp Đông Thanh từ mở đầu liền viết có liên quan trước mắt chủ thể nghiệp vụ. Cũng chính là công ty Apple PC bưng sản phẩm phát triển hoạch định. Lập tức liền điểm minh yếu điểm, cho rằng là mặt ngoài sức hấp dẫn chưa đủ và lắp thêm bộ chương trình so với thiếu tạo thành. Trước kia tên này đối với mở rộng hệ thống ghét cay ghét đắng. iTunes nhưng có thể ở Indo trong hệ thống sử dụng. Đây đối với Steve Jobs mà nói là một lần to lớn thỏa hiệp. Cho nên cứ việc giờ phút này cảm thấy không tốt lắm. Nhưng hắn vẫn là chịu nhịn tính tình tiếp tục đi xuống xem. Sau đó liền thấy được có liên quan iPod tùy thân nghe diễn xanh sản phẩm miêu tả iPod Tital. Một khoản có thể chiếu âm nhạc. Hơn nữa còn có xem sách điện tử, xem TV, chơi trò chơi, thông qua vô tuyến Internet đăng ký các loại xã giao hệ điều hành cùng chức năng sản phẩm. Lại thông qua nó thiết kế ra một khoản điện thoại di động. Còn có tương tự với Apple Newton vỗ lên máy vi tính iPad. Có thể nhìn ra tuyệt đối là xuống một phen khổ công phu. Chí ít ở Steve Jobs xem ra là như vậy. Hắn cảm thấy những thứ này tưởng tượng ở giữa sản phẩm tương đương tân triều. Nếu như thành công thậm chí có thể lật đổ xã hội nhân loại thói quen cuộc sống. Cảm thấy hứng thú vô cùng, bỏ ra vừa dày vừa nặng máy vi tính xách tay, bị một khoản hơn nữa trước vào, nhanh gọn rời động dụng cụ thay thế. Cái này đem khiến cho được mọi người dừng lại ở Internet ở giữa thời gian thật to kéo dài dài. Đối với một khoản theo dự đoán sản phẩm App Store, càng làm cho Steve Jobs cảm thấy tuyệt diệu tuyệt luân, bởi vì nhìn thật cẩn thận. Vì vậy xem tốc độ đặc biệt chậm, cho đến Diệp Đông Thanh và Cúc Tiên Sinh ăn xong bữa ăn trước món ăn khai vị sau đó. Steve Jobs cái này mới tỉnh hồn lại. Hô lớn, ta thượng đế à, phần này sản phẩm sắp đặt thật là quá tuyệt vời. Nó miêu tả là một cái khoa học kỹ thuật đế quốc. Thanh âm lớn vô cùng, lớn đến để cho Cúc lúng túng, đuổi vội vàng kéo ông chủ mình. Tỏ ý hắn đừng kích động, Steve Jobs tiên sinh hướng bên cạnh xem, lúc này mới phát hiện mọi người cũng đang nhìn mình, lúng túng cười cười, tiếp tục đè thấp giọng hô. Trước kia ta một mực đang sờ tìm, nhưng là thấy được phần này sắp đặt sau đó, để cho ta có cực lớn dẫn dắt. Đây chính là tương lai, là công ty Apple cần phải nên đi phát triển con đường. Nghiệp vụ phải điều chỉnh. Ta muốn tập trung tất cả lực lượng đem số tiền kia gọi là iPhone điện thoại di động làm ra tới. Còn có những thứ khác, iPad, trước đó cũng không có thấy được qua cái này từ mới. Steve Jobs thiếu chút nữa theo bản năng nói thành iPod. Đã có loại ngồi lập cảm giác bất an, rất muốn bây giờ liền vọt tới công ty đi, nói cho bọn họ đem rác dưới hạng mục tất cả đều chém đứt. Bắt đầu sắp đặt những thứ này mới hạng mục, lập tức liền làm, Diệp Đông Thanh ở phương án bên trong, miêu tả ngay ngắn một cái bước căn cứ vào tương lai công ty Apple ý nghĩ. Ở Steve Jobs trong mắt, thật là giống như là đem sương mù dày đặc toàn bộ xé ra. Trực tiếp thấy được một cái tạm thời vẫn chưa có người nào đi khang trang đường lớn. Suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Cảm thấy trước đây mình dương dương tự đắc iPod âm nhạc máy phát hình hạng mục thật là không đáng. Giá một đề ra, đừng kích động, tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta tuyệt đối cho ngươi nhất đầy đủ tiền vốn cùng với tài nguyên nhân lực. Giúp đỡ ngươi ở sau này mở rộng ra chúng, hội đồng quản trị chuyện bên kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi giúp ta đem chúng mở rộng ra ngoài liền có thể. Những thứ này hạng mục phải giữ bí mật, so với trước kia giữ bí mật chế độ hơn nữa nghiêm ngặt. Phải giống như là FBI, hoặc là CIA bên kia như nhau, ta muốn ngươi vậy không hy vọng bị người đoạt chiếm tiên cơ đúng không? Phần này quang vinh hẳn thuộc về ngươi, lấy công ty Apple thực lực tổng hợp, hẳn sẽ không quá khó khăn. Ta đi sản phẩm bộ môn nghiên cứu đi thăm qua 2 lần. Quy mô thật tốt, đây là dĩ nhiên, ta toàn bộ tinh lực cũng đặt ở sản phẩm nghiên cứu lên. Tiêu thụ và phương diện quản lý có đế mỗ giúp ta một việc. Phần này văn kiện có thể cho hắn xem sao. Steve Jobs chỉ đến bây giờ còn đầu óc mơ hồ. Tim Cúc tiên sinh nói. Đều là người của công ty chúng ta. Mời theo ý, rất nhiều ý nghĩ vẫn chưa trưởng thành. Mở rộng lên nhất định sẽ tồn tại độ khó. Bất quá có liên quan lắp thêm bộ trình tự mở rộng. Tiếp theo liền có thể bắt đầu. Để cho một ít trò chơi nhà máy hiệu buôn mở rộng ra Marcus phiên bản trò chơi. Thông qua bị mạng ta tên là App Store phần mềm trung tâm mua sắm bên trong tiến hành mua. Ta rất cảm kích ngươi đồng ý ta ý tưởng. Như vậy tiếp theo lẫn nhau gian có thể giảm chút ít nhiều va chạm. Nhìn xong mời quên chúng đi. Biết cái này hạng kế hoạch người càng ít càng tốt. Có giúp cho chúng ta chiếm đoạt tiên cơ. Bất quá trên thị trường tất cả khép kín thêm thành thục hệ thống thao tác chính giữa. Chỉ có công ty Apple sản phẩm xuất sắc nhất. Đây cũng là ta chọn chúng công ty Apple nguyên nhân trọng yếu nhất. Tốt nhất trước hay là giữ bí mật? Diệp Đông Thanh mới vừa nói xong. Steve Jobs liền ăn một miếng hết tương trứng cá. Hàm hồ nói, ta rõ ràng, đến khi chúng ra đời sau đó, tuyệt đối có thể tạo được oanh động tính hiệu quả. Cho dù là 10 năm, 20 năm, ta khẳng định đem chúng làm ra tới. Tối nay đi ngay cặn kẽ rõ ràng cần kỹ thuật. Bất kể là bỏ tiền mua vẫn là mình mở rộng. Nhất định có thể. Đừng nhìn thời gian đã đến năm 2003. Điện thoại di động sản nghiệp vẫn là lấy đứa ngốc cơ hội làm chủ. Nokia đẩy ra cửa ải ban hệ thống thao tác không đáng giá một đề ra. Ý nghĩa tượng trưng xa lớn xa hơn thực tế chức năng. Bên trong có thể lắp đặt dạng gì chương trình. Thậm chí cần truyền tin đưa vào hoạt động thương môn gật đầu nói coi là. Mọi người và Internet câu thông đường dây vẫn là máy vi tính. Ở chỗ này trước Steve Jobs từ chưa từng nghĩ tạo điện thoại di động. Giờ phút này hắn nhưng khẩn cấp muốn hiểu được theo điện thoại di động nghề tương quan hết thảy tin. Tức, còn có xúc khống bình, pin, xử lý khí đợi một chút. Hận không được ngày thứ hai thì có như vậy một kiểu sản phẩm xuất hiện ở mình trước mắt. Công ty Apple quanh co thăm dò hơn 10 năm. Cho đến tối nay Steve Jobs suy nghĩ mới khai lãng. Rốt cuộc hiểu rõ hẳn muốn về phương hướng nào đi phát triển. Đánh vỡ hạn chế tất cả lớn PC chế tạo thương khốn cục. Tim Cúc rất nhanh vậy xem xong. Kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy khoản nhìn như không thiết thực. Nhưng lại có thể bị chế tạo ra sản phẩm. Đối với hắn đánh vào tương đối lớn. Quay đầu lại xem. Chợt phát hiện rất nhiều có thể dùng kỹ thuật đã dần ra đời. Nhưng mà dường như còn không có người nhận ra được. Cái này thị trường ẩn bên trong kích thước lớn đến để cho hắn cảm thấy khủng bố. Đại khái giống như là cả máy vi tính sản nghiệp cộng thêm điện thoại di động sản nghiệp. Trên mặt viết đầy khiếp sợ. Diệp Đông Thanh đối với thần của bọn họ tình cảm đến hài lòng. Nhìn dáng dấp lại có thể tiếp tục tăng cầm công ty Apple cổ phiếu. Trước mắt đã bắt được xấp xỉ là 20%. Nhưng người nào sẽ ngại tiền được lợi được quá nhiều đâu. Nếu công ty ghế thủ lãnh chấp hành quan công nhận kế hoạch. Ý nghĩa lại bị kéo trở lại chính xác phát triển quỹ tích lên. Chỉ cần còn có thể thành công một lần. Tương lai kiếm được tiền tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhấp một hớp rượu chát. Vừa ăn vừa theo Steve Jobs và Cúc thương lượng. Sắp đặt giảm miêu tả quá mức đơn giản. Không có dùng miệng nói ra được sinh động, đem mình, tác phẩm nghĩ ra được tương lai thế giới, miêu tả cho hai người nghe. Ví dụ như dùng điện thoại di động chơi trò chơi, xem TV đợi một chút, liên tục thời gian ngắn một chút không quan hệ, để cho người sử dụng mua thêm mấy khối pin làm dự bị, hoặc là mở rộng một khoản rời động sạc điện dụng cũ. Có liên quan App Store hoạch định cũng là điểm chính, bởi vì rời động trí năng sản phẩm còn rất xa xôi. Nhưng vật này rất nhanh là có thể mở rộng ra ngoài, để cho công ty Apple máy vi tính bị nhiều hơn người tiêu thụ cửa đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-cs-i-nối-van-tuong-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.